Vạn cổ cuồng đế, chương 133, C133, lòng người khó dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó, tiền nhiệm viện trưởng Lâm Trường Phong phá lệ đem viện trưởng vị truyền cho Cố Khinh Yên. Lúc ấy hắn còn rất trẻ, vừa mới đột phá đến tôn giả cảnh, liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, không có xuất hiện nữa. Qua mấy thập niên, tất cả mọi người coi như Lâm Trường Phong đã mất đi. Một đời cường giả từ đó hóa thành quá khứ. Thậm chí không ít nguyên lão trong học viện đầu cho rằng Lâm Trường Phong đã đi về cõi tiên. Bởi vì là tôn giả cảnh sống qua 450 tuổi thật quá khó khăn. Thậm chí khó khăn hơn so với người bình thường sống qua 150 tuổi. Mặc dù tu vi càng cao, tuổi thọ cũng càng dài. Nhưng cũng chính bởi vì tu sĩ tu vi quá cao, cho nên điều kiện kéo dài tuổi thọ cũng vô cùng hà khắc. Trên lý luận, tôn giả cảnh có thể sống đến 500 tuổi. Thế nhưng một đời dược tôn Hoa Nhất Nhiên cũng không thể chân chính sống đến 500 tuổi. Kém chút chết già, những tên tôn giả khác càng không cần phải nói. Sư thúc, thánh đạo gian nan, khó như lên trời, không nghĩ tới đời này còn có thể tái kiến ngươi. Vu Ứng Hải chống quải trượng, nhìn lên ma hải trên bầu trời, trong đôi mắt tràn đầy tang thương, tựa hồ lão so Lâm Trường Phong đều càng thêm già nua. Nhưng trên thực tế, lão trẻ hơn 100 tuổi so Lâm Trường Phong. Chỉ có lão biết, Lâm Trường Phong năm đó truyền viện trưởng vị của học viện cho Cố Khinh Yên, liền bước vào tử môn bế tử quan, cố gắng đột phá cái thánh cảnh hư vô mờ mịt kia. Đáng tiếc thiên đạo vô tình, lần nữa nhìn thấy sư thúc, Vu Ứng Hải liền biết, sư thúc đã thất bại, đời này sợ là khó bước vào vô thượng, thánh cảnh, bởi vì lão đã cảm nhận được tử khí trên người sư thúc. Đó là biểu hiện thọ nguyên đã hết, nếu như không phải ma tâm điện xâm lấn, phát động hắc ám náo loạn, chỉ sợ sư thúc căn bản sẽ không lại xuất hiện, mà là ở trong tử môn yên lặng chờ đợi điểm cuối cuộc đời. Chỉ có đi đến cảnh giới này mới có thể hiểu thánh cảnh đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn. Lão mặc dù trẻ hơn 100 tuổi so với sư thúc, nhưng cũng hơi âu sầu trong lòng. Đồng cảm lấy đối với một mảnh tương lai mê mang cùng tuyệt vọng. 100 năm quá ngắn, cái thánh đạo hư vô mờ mịt kia thật quá khó khăn. Ứng Hải, không cần bi thương, sinh lão bệnh tử là quy luật của đời người. Kết cục chúng sinh đều như thế. Không có gì là đáng buồn đáng tiếc, chỉ là trước lúc lâm chung, không thể dòm ngó cái vô thượng thánh cảnh kia, thật là tiếc nuối, bất quá thánh đạo nhưng cũng không phải không có đường đi. Vận mệnh là khó đoán nhất, ngươi còn trẻ, tuyệt đối không thể từ bỏ. Lâm Trường Phong chắp tay sau lưng, sống lưng thẳng tắp, dù cho sắp tọa hóa, cũng vẫn khí thôn sơn hà, lăng vân cái thế, trên bầu trời. Ma hải rốt cục triệt bao phủ Trường Thương Thành. Một tia sáng cuối cùng cũng bị ngăn cách bởi ma hải. Toàn bộ tòa thành lâm vào hắc ám. Đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có một ít ánh đèn lẻ ẻ chập chờn trong bóng đêm. Thế nhưng, hắc ám chỉ kéo dài trong phút chốc. Sau một khắc, toàn bộ Trường Thương Thành như một con hung thú bỗng nhiên thức tỉnh. Trường Thương Thánh Sơn, trên trăm đạo quang trụ ngút trời. Vươn lên như diều gặp gió, tựa như trăm cây cột chống trời, chiếu sáng cả thiên địa, khí tức mỗi quang trụ đều không kém gì tôn giả cảnh. Hơn trăm vị tôn giả đồng thời phóng uy áp ra, tràng diện khổng lồ, rung động lòng người, rất nhiều trưởng lão cùng lão sư học viện đều chưa bao giờ nghĩ tới học viện lại có nhiều nguyên lão tôn giả cảnh như vậy. Trước kia, mỗi vị nguyên lão đều khó mà diện kiến a, mấy vị nguyên lão có danh tiếng trong học viện. Cho tới bây giờ đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trên trăm vị tôn giả, tựa như thuốc kích thích, triệt để khích lệ khí thế toàn bộ Trường Thương Thành. Cơ hồ ngay sau đó, bên trong Trường Thương Thành liền có từng đạo khí tức khổng lồ phóng lên trời cao. Tựa hồ hưởng ứng lời hiệu triệu từ hơn trăm cái quang trụ khổng lồ trên Thánh Sơn. Từng đạo khí tức đáng sợ giống như là pháo hoa, đồng dạng tỏa ra tại nội thành. Trong khoảnh khắc liền số lượng hơn trăm, thậm chí tăng tới số lượng 200-300. Tại những thành thị khác, Tôn giả tôn quý vô cùng hiếm thấy. Thế nhưng tại Trường Thương Thành lại nhiều đến thế. Một quận bình thường tại Lan Lăng Quốc, số lượng tôn giả chỉ sợ đều chưa hẳn có thể vượt quá 20 người. Là thành thị có bài danh trong 3 vị trí đầu tại Lan Lăng Quốc. Uy nghiêm cùng mạnh mẽ trong lúc nhất thời được hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắc ám náo loạn, Trường Thương Thành đã có 400 năm chưa từng xảy ra. 400 năm trước, vừa vặn cũng là thời kỳ mà học viện chúng ta không có thánh nhân. Lịch sử nói cho chúng ta biết, nhỏ yếu liền bị khi dễ. Vu Ứng Hải nhìn lên ma hải phía trên bầu trời không ngừng ép xuống. Ánh mắt vô cùng lạnh lão. Lâm Trường Phong yên lặng không nói. Chỉ có đến cảnh giới bọn họ bây giờ mới có thể khắc sâu. Rõ ràng hơn cái gọi là tôn giả kỳ thật đều là phù vân. Chỉ có thành thánh, lời nói mới có thể có trọng lượng trên võ đài đại lục này. Bằng không chỉ có thể ở lại một góc, phó mặc cho số phận. Mà cũng là như vậy, nếu một quốc gia không thánh, tùy thời có thể hủy diệt. Dù là cao ốc trăm tầng cũng sẽ khuynh đảo. Bọn họ đều không tới sao? Yên lặng nửa ngày, Lâm Trường Phong mới chậm rãi nói ra. Không có, một người cũng không có tới. Vu Ứng Hải cười lạnh nói. Hoàng thất cùng đế sư gia tộc phát tới tin tức tại 10 ngày trước. Nói bọn hắn đã đang chuẩn bị hoàn tất. Chắc chắn trước ngày 19 tháng 3 chạy tới Trường Thương Thành. Hợp sức cùng đối kháng với thế giới hắc ám đến cùng. Đáng tiếc 10 ngày trôi qua, bọn hắn vẫn như cũ không tới. Xem ra thật phải chờ tới 19 tháng 3 mới sẽ đến. Vu Ứng Hải trong lời nói tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Nói dễ nghe cũng chỉ là vô dụng. Trên thực, ế căn bản cũng không nghĩ đến sự giúp đỡ từ bên ngoài. Không chỉ có hoàng thất cùng đế sư gia tộc. Các chuẩn thánh thế lực cùng đại tông môn khác trong nước cũng đều không có người tới. Dựa theo công ước đế quốc, một khi phát sinh hắc ám náo động, hết thảy thế lực trong nước đều phải đến đây trợ giúp. Chung sức chống cự hắc ám xâm lấn, nhưng trên thực tế, hoàng thất cùng đế sư gia tộc còn không tới. Nói chỉ tới thế lực cùng tông môn khác, Lâm Trường Phong thản nhiên nói, sớm đã nghĩ tới như thế. Lòng người khó dò a, ai cũng biết thế giới hắc ám không có khả năng thật sự đúng vào 19 tháng 3 mới phát động hắc ám náo loạn. Cố ý nói thành 19 tháng 3, bất quá là tạo ra một cái cớ cho những người không đến kia mà thôi. Trong lịch sử không phải cũng không có những chuyện tương tự phát sinh. Loại thủ đoạn thối nát, nhưng chỉ cần một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, vậy chính là tuyệt thế mưu kế. Sợ là không ít người đều đang chờ mong học viện Trường Thương của chúng ta vì vậy mà suy bại. Thật không hiểu học viện suy bại đối bọn hắn có chỗ tốt gì. Cái gọi là lòng người liền là lạnh buốt như thế. Nếu như hết thảy thế lực thật sự có thể liên hợp lại, thế giới hắc ám há lại dám ngoi đầu lên. Bất quá là một đám thất bại mà thôi. Lâm Trường Phong than nhẹ. Luận chỉnh thể lực lượng, thế giới hắc ám không có khả năng hơn được bọn họ. Thế nhưng bọn chúng lại đoàn kết. Mặc dù máu anh hung tàn, nhưng quy củ xâm nghiêm, tuyệt sẽ không giống bọn họ. Dưới ánh mặt trời một bộ, sau lưng một bộ, qua nhiều năm như vậy, thế giới hắc ám thủy chung hoành hành không sợ, nhấc lên đủ loại gió tanh mưa máu, phách lối càn rỡ. Chính là bởi vì bọn hắn nhìn trúng điểm này mới dám như thế. Ai đều hiểu đạo lý này. Thế nhưng căn bản là không có cách phá giải. Nếu như lần này chỉ có một vị hắc ám thánh giả đến thì học viện chúng ta thật đúng không sợ. Nếu như là hai vị, thì Trường Thương Thành sợ là phải bỏ ra cái giá thảm trọng. Còn nếu như là ba vị, Lâm Trường Phong không có nói tiếp. Trong mắt thật nhiều sầu lo. Thế nhưng dù không nói Vu Ứng Hải cũng rõ ràng. Nếu như tới trên ba vị hắc ám thánh giả, như vậy thì Trường Thương Thành tất nhiên sẽ bị huyết tẩy. Thậm chí học viện cũng có nguy cơ bị hủy diệt. Cách chương.